Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352: Xung đột. Nguy cơ lâm thân, Mộc Thượng đạo nhân cấp tốc hướng về phía sau thối lui. Cùng lúc đó, tay phải vồ giữa không trung, đem chân linh hoa cấp tốc vồ vào trong tay, sau đó ngẩng đầu lên nhìn giữa không trung bóng người, ánh mắt hơi chìm xuống. Tần Phong biểu hiện bình thản mà nhìn phía trên mấy người. Vốn tưởng rằng mấy người này chỉ là đi ngang qua, không nghĩ tới mục đích đến cũng là tại Thiên Nguyên Cốc bên trong. Càng còn ra tay cướp giật, Lục Thương Minh, Trang Thúc, Hình Lão một nhóm người ở giữa không trung nhìn thấy Mộc Thượng đạo nhân. Nhìn thấy cái kia thật linh hoa, chính là cấp tốc ra tay cướp giật. Chân linh hoa có thể gặp mà không thể nhận ra. Dò thăm Thiên Nguyên Cốc nội tồn ở một cây chân linh hoa, há có thể dễ dàng như thế bị người khác lấy mất. Khi trở lại phía dưới thời điểm, Hình Lão chú ý tới Mộc Thượng đạo nhân tồn tại. Mộc Thượng đạo nhân, Hình Lão hơi mở miệng. Mộc Thượng đạo nhân, Trang Thúc sầm mặt lại. Mộc Thượng đạo nhân là một cái thực lực khá là kinh người tán tu, nhất là ở mộc phương pháp cùng kiếm thuật bên trên cũng cực kỳ cao minh. Chọc hắn cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn, nhưng bây giờ làm thật linh hoa, không thể không cùng Mộc Thượng đạo nhân kết thù kết oán. Hình Văn Bách, Mộc Thượng đạo nhân tầm mắt cũng rơi vào Hình Lão thân bên trên. Đưa tầm mắt nhìn qua, Lục gia người, là ngươi. Lục Thương Minh vẫn chưa chú ý Mộc Thượng đạo nhân, hắn tầm mắt cái thứ nhất rơi vào Tần Phong trên thân. Cái này một cái không nhìn hắn, để hắn lúng túng tu sĩ, vốn muốn xử lý tốt chân linh hoa sự tình trở lại đối phó Tần Phong. Thật không nghĩ đến tại Thiên Nguyên trong cốc đụng tới Tần Phong. Thật sự là đi mòn gót sắt, tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Mà lần này có tìm đến chân linh hoa, thực sự nhất cử lưỡng tiện. Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn Lục gia mọi người, ánh mắt yên tĩnh, yếu, quá yếu. Trong những người này cường đại nhất cũng chỉ là Hình Văn Bách cái này nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ thôi, ở Tần Phong xem ra thật sự quá yếu ớt. Bây giờ Tần Phong có thể làm cho hắn lưu ý chính là vô thượng cảnh tồn tại. Đương nhiên, một ít đến từ chính tứ đại siêu phàm thế lực, đại hạ hoàng thất tuyệt thế thiên tài, cũng có thể quan tâm một hồi. Thương Minh, người biết hắn, Hình Lão liếc mắt Lục Thương Minh, hắn cướp đi ta thiên thạch. Lục Thương Minh nộ khí trùng trùng nói, chợt đem Bạch Vụ các bên trong sự tình nói đơn giản một lần. Thiên địa thạch ẩn chứa thiên địa lực lượng. Đối với lĩnh ngộ thiên địa đại thế, đối với đột phá vô thượng cảnh có nhất định tác dụng. Tuy nói không bằng chân linh hoa, nhưng cũng cực kỳ tốt. Hình Lão thần tình lãnh đạm, cũng không quản chuyện đã xảy ra làm sao. Có thiên địa thạch cùng chân linh hoa, cha người sẽ có tám thành thời cơ đột phá vô thượng cảnh. Tám thành, Lục Thương Minh ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Một khi cha hắn đột phá vô thượng cảnh, Lục gia địa vị đều sẽ được tăng lên rất cao. Nếu là có thời gian phát triển, Lục gia thậm chí có thể thành tựu một cái siêu phàm thế lực. Đương nhiên, siêu phàm thế lực so với 9 cái siêu phàm thế lực còn kém hơn rất nhiều. Siêu phàm thế lực trong lúc đó cũng có cùng nhất định chênh lệch. Như Vạn Phật Tự, Vô Vi Đạo Quan, Hạo Nhiên Thư Viện, Thần Pháp Cung tứ đại siêu phàm thế lực, đây chính là liền đại hạ hoàng thất đều tại ý siêu phàm thế lực. Mê Vụ Xâm Lâm, Thái Dương Thần Điện, Lôi Thần Tông, Vạn Yêu Minh, Bất Dạ Thành, cái này 5 cái siêu phàm thế lực cùng so với tứ đại siêu phàm thế lực phải kém hơn một ít. Mà Vô Thường Điện như vậy siêu phàm thế lực thì lại càng là yếu hơn một ít. Nếu như là dựa theo phân biệt đẳng cấp, tứ đại siêu phàm thế lực tương đương với đỉnh phong siêu phàm thế lực Mê Vụ Xâm Lâm, Bất Dạ Thành các loại, xưng là cao đẳng siêu phàm thế lực Vô Thường Điện, gia tộc xưng là trung đẳng siêu phàm thế lực, từ nhất lưu thế lực đề bạt đến siêu phàm thế lực, xưng là hạ đẳng siêu phàm thế lực. Nhưng cho dù là hạ đẳng siêu phàm thế lực, cũng là siêu phàm thế lực, cũng không phải là thế lực bình thường có thể đối kháng. Một tên vô thượng cảnh tu sĩ, cũng không phải là tầm thường chân ngã cảnh tu sĩ có thể đối phó. Hình lão, nhất định phải thu hồi thiên địa thạch. Lục Thương Minh lo lắng nói, Tần Phong thần tình lạnh nhạt, phảng phất hết thảy đều cùng hắn không liên quan. Giao ra chân linh hoa cùng thiên địa thạch, có thể tha các ngươi ly khai. Bằng không, liền đừng trách ta không khách khí. Hình Văn Bách rứt tiếng, một luồng tràn trề khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ tứ phương, mạnh mẽ khí tức, liền ngoài ngàn mét cây cối cũng rầm vang vọng, vô số lá cây từ trên nhánh cây bay xuống mà xuống. Mộc Thượng đạo nhân sầm mặt lại, hắn tuy nhiên cũng miễn cưỡng đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ, thế nhưng là cùng Hình Văn Bách như vậy lâu năm nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ tu sĩ so với, còn có một chút chênh lệch. Hắn nghiêng đầu hướng về Tần Phong nhìn một lát, trong lòng ngược lại là yên ổn rất nhiều. Có Tần Phong tồn tại, một cái Hình Văn Bách lại tính được là cái gì? Liền chính thức vô thượng cảnh tu sĩ đều có năng lực chém giết, một cái nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ hoàn toàn là giết chi như kê tử. Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, đối với Hình Văn Bách nói giống như không nghe thấy, ánh mắt rơi vào một bên trong hồ lớn, bước chân đi tới đại hồ trước mặt, nhìn chăm chú đại hồ. Ở vừa nãy Hình Văn Bách khí thế lúc bộc phát đời, đại hồ bên trong tựa hồ có đặc thù năng lượng ba động, tuy nhiên mười phần mịt mờ, chớp mắt là qua. Vốn lấy Tần Phong thực lực hay là bắt lấy, có thể đi đến lớn mặt hồ trước, linh hồn vẫn vô pháp dò xét trong đó tình huống, vẫn bị thôn phệ. Nhìn thấy Tần Phong cử động, Hình Văn Bách sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, là một tên nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ, làm Lục gia cung phụng, xưa nay chưa từng bị người như vậy xem thường quá, còn là một cái chưa từng gặp mao đầu tiểu tử. Hình Văn Bách hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, một đạo đao gió bắn ra, giống như nửa tháng, nhanh như liêu quang. Tần Phong như cũ là đánh giá trong hồ lớn tình huống, đối với đao gió kéo tới, hoàn toàn là không quan tâm. Mộc Thượng đạo nhân thấy thế, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, bước ra một bước, chính là đi tới Tần Phong sâu cạn. Một thanh thất tinh kiếm xuất hiện trong tay, kiếm quang lưu ý lấy nhàn nhạt tinh quang, thần bí phi thường, một kiếm nhấc lên, chính là đánh nát Hình Văn Bách đao gió công kích. Mộc Thượng đạo nhân, xem ra ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch, không muốn đem chân linh hoa giao ra đây. Hình Văn Bách trầm giọng nói, chân linh hoa chính là ta vật cần có, há sẽ giao cho ngươi. Mộc Thượng đạo nhân khóe mắt ánh mắt xéo qua liếc mắt như cũ là bình tĩnh. Tần Phong, đạo, ngươi muốn từ trong tay của ta cướp đoạt, vậy thì nhìn ngươi bản lĩnh. Được, ta cũng muốn gặp gỡ một hồi tán tu Mộc Thượng đạo nhân thực lực. Hình Văn Bách khí thế kinh người, lăng không nắm chặt, một thanh phác đao xuất hiện trong tay. Phác đao vừa hiện, lạnh lẽo khí tức tùy theo tràn ngập ra khu. Hắn cổ tay chuyển một cái, khí thế như hồng, thiên địa linh khí hướng về phác đao rót vào mà đi. Một đao đột nhiên hạ xuống, phảng phất liền thiên địa đều muốn chém nứt giống như vậy, hóa thành màu xám đao mang, thẳng hướng Mộc Thượng đạo nhân. Mộc Thượng đạo nhân thấy thế, ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại, tay trái bấm quyết, tay phải nhất động thi triển kiếm quyết, một đạo sắc bén kiếm khí mang theo điểm điểm tinh quang bắn ra, rơi vào màu xám đao mang bên trên. Hai người va chạm, kim loại cắt nhau phong, dập dờn tứ phương, lại đến Mộc Thượng đạo nhân tay trái nhất động, chỉ xuống đất,